Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, so sánh. Canh 1, Tiểu Yên bưng hộp ngọc, đi đến một chỗ cung điện ở ngoài. Đối với chính canh giữ ở cung ở ngoài một cái thanh niên anh Tuấn giờ điểm đầu. Thanh niên anh Tuấn đánh giá nàng một chút, lạnh nhạt nói, Tiểu Yên cô nương. Người hiện tại rốt cục có chủ nhân. Nhà ta công tử Lãnh Phi. Tiểu Yên cười nói. Thanh niên anh Tuấn gật gật đầu nói. Đại danh như sấm bên tai. Lại là một vị nhân tài mới xuất hiện. Ngươi là tìm đến tiểu thư. Chính là. Tiểu Yên nhẹ nhàng điểm đầu. Phụng nhà ta công tử chi mệnh. Đến đây cho tần cô nương tặng đồ. Đưa cho tiểu thư nhà ta. Thanh niên anh Tuấn cau mày. Sắc mặt âm trầm lại nói, muốn đưa cho tiểu thư nhà ta đồ vật có thêm đi. Không thể mỗi người thậm chí thấy tiểu thư. Tiểu Yên mỉm cười, đi vào bẩm báo một tiếng. Không tự thậm chí biết không? Thanh niên anh Tuấn cau mày theo dõi hắn. Lắc lắc đầu nói, được rồi, xem ở tiểu thư mắt xanh rất nhiều phần ở trên. Đưa cho truyền đạt một tiếng. Nếu không thì... ta hoàn toàn căn nguyên không cần truyền đạt. Đa tạ đa tạ. Tiểu Yên ôm một cái quyền. Lúc này có hai cái nha hoàn bồng bềnh mà tới. Nhìn thấy thanh niên anh Tuấn. Vội hỏi. Tống sư huynh. Giúp chúng ta thông báo một tiếng. Có chuyện gì? Thanh niên anh Tuấn hừ nói. Hai cái tiểu nha hoàn cười duyên liên tục. Nhà ta công tử đạt được một cái bảo vật. Không biết là cái gì? Muốn mời tần cô nương hỗ trợ nhìn, nhà ta công tử đạt được nhất trồng linh thảo, cũng không biết giá trị làm sao, muốn cho tần cô nương hỗ trợ giám định thử xem, tiểu thư nhà ta có chuyện quan trọng, không thể phân thân, các người trở về đi thôi. Thanh niên anh Tuấn không chút do dự nói, Tống sư huynh, hai người hai bên trái phải kéo hắn cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, làm nũng. Thanh niên anh Tuấn hừ nói, ta như cho các ngươi thông báo, liền muốn ai tiểu thư phạt, các ngươi là cố ý để ta bị phạt chứ. Chúng ta nếu như không truyền cho tần cô nương, cũng phải ai công tử phạt nha. Hai người kiều đích đích, điềm đạm đáng yêu, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Thanh niên anh Tuấn dùng sức hút ra cánh tay của chính mình. Các ngươi công tử để cho các ngươi làm biết rõ không làm được sự tình. Cái kia tự là cố ý muốn phạt các ngươi. Trốn, lần đi lần này trốn hạ một hồi. Đàng hoàng được đi, hai thiếu nữ bị hắn cánh tay mang đến lảo đảo hai bước. Thiếu một chút ngã chổng vó. Hai người u oán nhìn hắn. Hình như hắn là phụ lòng lang bình thường. Thanh niên anh Tuấn không hề bị lay động. Hai nữ ánh mắt chuyển hướng Tiểu Yên. Tiểu Yên tỉ tỉ nàng vì chuyện gì a? Không liên quan chuyện của các ngươi. Chớ xen vào việc của người khác. Thanh niên anh Tuấn tức giận. Một cái nữ tử bất mãn nói. Tiểu Yên tỉ tỉ tự có thể bẩm báo cho tần cô nương. Chúng ta tự hay sao? Chẳng lẽ Tiểu Yên tỉ tỉ cho Tống sư huynh ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi quản không được. Thanh niên anh Tuấn tức giận, nhanh đi về đi, đừng uổng phí thời gian. Hai nữ không tình nguyện theo dõi hắn. Thanh niên anh Tuấn xoay người đi vào trong, tâm như thiết thạch, không chút nào nguyện hai nữ u oán cùng ánh mắt đáng thương. Tiểu Yên hé miệng cười cợt, hừ, Tiểu Yên tỉ tỉ, người lúc này có thể coi là đắc ý rồi. Một cô thiếu nữ bĩu môi hừ nói. Tiểu Yên nói, ta có cái gì đắc ý, lại không trở thành chính thức đệ tử. Ngươi theo Lãnh Phi, trở thành chính thức đệ tử còn chưa là ngay trong tầm tay. Khác một cô thiếu nữ thở dài nói, chúng ta tựu không như thế tốt số rồi, các ngươi còn không tốt số. Tiểu Yên chừng các nàng một chút hừ nói, hận ngươi nhất nhóm như vậy, giả bộ đáng thương. Chúng ta không phải giả bộ đáng thương, là thật đáng thương. Một cô thiếu nữ thở dài nói, thật muốn bị phạt. Tiểu Yên hừ nói, các ngươi cùng chính là đích truyền đệ tử, còn nói đáng thương, cái kia không có ai không đáng thương. Chúng ta những này không phải đích truyền đệ tử, chẳng phải là muốn gặp trở ngại tự sát. Đích truyền đệ tử có thể không như vậy tốt hầu hà. Một cô thiếu nữ bĩu môi, Tiểu Yên Bạch các nàng một chút, chẳng muốn nhiều lời, đích truyền đệ tử đãi ngộ không phải là tuần giới sứ có thể so sánh. Khác nhau một trời một vực, tuy nói quyền lợi kém không nhiều lắm, có thể đích truyền đệ tử phụng lộc còn có tâm pháp tu luyện hơn xa qua tuần giới sứ. Mấu chốt nhất chính là tâm pháp. Thiên đạo cung đích truyền tâm pháp không phải là người bên ngoài có thể luyện. Chỉ có đích truyền đệ tử có thể tu luyện. Bình thường đệ tử chỉ có thể luyện cơ căn nguyên tâm pháp. Xa xa không chiếm được thiên đạo cung tinh diệu. Trừ phi lập hạ trọng đại công huân, mới có hy vọng đến truyền đích truyền tâm pháp. Danh sư xuất cao đồ, đầy đủ tinh diệu tâm pháp sẽ tăng lên một người đối với võ học nhận thức cùng tố dưỡng. Có như thế cao võ học tri thức, tùy ý chỉ giờ một đôi lời, bọn họ tựu có thể được lợi bất tận, tránh khỏi vô số đường vòng cùng tìm hiểu. Hai cái đầu thân ở mật bình bên trong, còn hung hăng kêu khổ, quả thực khí người chết không đền mạng, đã gặp các nàng ăn quả đắng, đúng là thoải mái cực kỳ, hận không thể kêu một tiếng tốt. Tiểu Yên cô nương, tiểu thư nhà ta cho mời. Đi theo ta, thanh niên anh Tuấn đi ra cung điện, nghiêm nghị nói rằng, Tiểu Yên ôm quyền, theo hắn đi vào trong. Tống sư huynh, chúng ta đây, hai nữ vội hỏi, các ngươi nên làm gì đi. Thanh niên anh Tuấn vung vung tay, nhất nữ khó có thể tin nói, lẽ nào thật sự không thông bẩm. Phí lời, thanh niên anh Tuấn vung vung tay, đừng ở chỗ này quấy rối. Trở lại, hắn đối với Tiểu Yên mỉm cười, đi ở trước đầu, Tiểu Yên trùng hai nữ nở nụ cười, theo hắn đi vào trong, tiến vào đại điện, hai thiếu nữ nhìn bọn họ biến mất ở đại điện, dùng sức dậm chân, phẫn nhưng mà bất bình, hận không thể đuổi tới, ai, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất mãn xoay người rời đi. Tiểu Yên theo thanh niên anh Tuấn tiến vào đại điện, nhìn thấy điện trung ương chính vỗ về mèo trắng Tần Thiên Hồng. Trong đại điện tràn ngập nhàn nhạt u ngon, thấm ruột thấm gan, Tần Thiên Hồng một bộ bạch y như tuyết, cùng mèo trắng liền thành một khối. Mèo trắng chính nằm nhoài nàng cao vót ngực, híp mắt, lười biếng ngủ, Tần Thiên Hồng ngồi ở thấp hơn giường ở trên, tao nhã mà đoan trang. Một bên vỗ về miêu, một bên đánh giá nàng. Tần cô nương, Tiểu Yên ôm quyền hành lễ. Không cần đa lễ, Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Lãnh phi có lời gì? Công tử đa tả cô nương bí kíp, cũng để ta trả lại. Hắn đã nhìn qua. Vâng, xem ra là nhớ kỹ. Tần Thiên Hồng thỏa mãn giờ điểm đầu. Ta biết rồi, vâng. Tiểu Yên đem hộp ngọc phóng tới bên cạnh, ôm quyền hành lễ, lui ra đại điện, nàng biết Tần Thiên Hồng tính tình, gọn gàng nhanh chóng, không thích phí lời rông dài, thậm chí không thích nhiều một câu phí lời. Thanh niên anh Tuấn đưa nàng đến cung điện ở ngoài, lãnh phi khi nào xuất quan, thông báo ta một tiếng, bẩm báo tiểu thư, thanh niên anh Tuấn thấp giọng nói. Tiểu Yên nhíu mày lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Đây chính là tối kỵ. Không có thể tùy ý tiết lộ tin tức. Bằng không có nội gian chi hiểm. Lúc này tuyệt không cho phép. Tiểu thư tìm hắn có việc. Thanh niên anh Tuấn nói. Ta cũng không thể mỗi ngày đều đến xem một chuyến chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta sẽ hỏi qua công tử. Bởi vì công tử quyết định. Tiểu Yên nói. Tốt được. Đi thôi, thanh niên anh Tuấn điểm đầu. Tiểu Yên trở lại viện tử, cùng lãnh phi bẩm báo sự tình kinh qua, bao quát hai vị kia đích truyền đệ tử. Lãnh phi không thèm để ý vung vung tay, chìm đắm với bí kíp bên trong, sáu loại chỉ pháp ở trong đầu không ngừng mà lượn lờ. lẫn nhau va chạm, kích phát ra hắn linh cảm. Đối với trích bụi thần linh chỉ lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Lúc này sáu loại chỉ pháp không phải là hắn trước đây tham kiến, mà là chân chính thần công. Mỗi một môn chỉ pháp thậm chí uy lực kinh người, bằng không cũng sẽ không bị Tần Thiên Hồng thu gom. Tần Thiên Hồng thu gom võ công hẳn là so với siêu kỳ điện càng hơn một bậc. Tam Thiên sau đó, hắn dặn dò Tiểu Yên, đi theo Tần cô nương bẩm báo một tiếng. Ta đã xuất quan, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.